Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với chương 4B của phần 3 với nội dung Nghề vườn rẫy đánh cá. A. Nghề làm vườn. Ngoài nghề chính là làm ruộng, nông dân miền Nam cũng như đa số dân quê Việt Nam ưa có một nghề phụ được gọi là nghề tay trái, như có thể trồng thêm 50 gốc cây, một công vườn hoặc canh tác đôi ba dòng rẫy, có khi lưới cá, đặt tôm, bắt ốc, v.v. để tìm thêm lợi tức cho sinh kế. Cũng có những làng, những gia đình chuyên nghề dài lưới như ở xã Phạm Láng, tỉnh Gò Công cũ, hay chuyên vườn tược như nhiều gia đình ở Cái Mơn, Lái Thiêu, Trung Lương, v.v. hoặc sống với nghề rẫy như ở ấp Mỹ Hòa, xã Tân Thới, quận Hóc Môn, tỉnh gia đình cũ. 1. Dụng cụ làm vườn và cách nghề cây giống ăn trái. A. Dụng cụ làm vườn. Thông thường nhà làm vườn có, mua hay là tự làm. Cuốc, thường xài cuốc thường, hay còn gọi là cuốc vuông hơn cuốc tay tượng. Xuống, lưỡi thường bằng sắt, cán bằng cây. Len, dùng để xúc và liện đất, lưỡi thép, cán cây. Xà bách, miền Đông mới xài, dùng để cuốc cỏ, lưỡi ngoài sắt, trồng thép, cán cây. Rựa, gồm hai loại rựa, rựa thường và rựa ngéo, miền Đông ưa dùng để chặt, lưỡi thép, cán cây. Dao gồm nhiều loại, nhỏ to đủ cỡ tùy loại cây và tùy địa phương. Cách dùng có thể khác nhau, nhưng chính yếu là dùng để cắt hoặc chẻ. Lồng dùng để hái trái trên cao, luôn luôn bằng tre, đôi khi gài thêm kẽm. Móc có thể toàn bằng tre, cán có thể bằng cây hay tre, phía đầu móc bằng thép, dùng để thoạt hái trái trên cao và sang ngoài nhanh chín. B. Cách nghề cây giống ăn trái. Nói tổng quát, muốn trồng cây, dân làm vườn phải theo một trong ba cách. Đó là ương, chiết nhánh và tháp cây. Đầu tiên đó là ương. Đầu tiên lựa trái cây thật chín nhất. Nếu được chín trục trên cây càng tốt, của loại cây mình muốn trồng rồi lấy hột. Lấy hột xong rồi, hầu hết đều đem gieo liền hoặc ngâm trong nước một buổi rồi mới đem gieo. Gieo cạn hay sâu tùy đất và hột giống. Thường đất xốp nhiều nước, hột được gieo sâu, hột nhỏ gieo cạn. Chuyên trồng xoài phải đem dăm. Để nằm khỏi trên đất phân cho nảy mầm trong khoảng 2 tuần trở lên. Riêng trồng dừa không ương hột mà ương trái, đầu tiên chọn cây dừa còn tơ, sống trong vòng 10 năm, rồi lựa trái dừa thật khô và to. Rồi đặt trái ương xuống hố ương, đoạn phủ phân rác chung quanh, đoạn 12 đến 15 tháng. Trái ương bọc mỏng lên đọt và lá thì mới đem nguyên trái ương này bỏ xuống lỗ sau khi cắt bớt rễ và lá xấu. Mỗi trái ương mới cấy phải cắm 3 cây cọc. Chiết, lấy bao bố bọc đất, buộc nhánh cây nào xanh tốt mà mình định chiết. Mỗi ngày mỗi tưới cho đến khi chỗ bó đất một rễ ló ra ngoài bao, thì chúng ta chặt phía dưới chỗ bó, rồi đem trồng nhánh chiết càng sớm càng tốt. Thường thường, sự chiết nhánh được thực hiện vào đầu mùa mưa, để chỗ chiết dễ một rễ và cây chiết dễ sống. Tháp, dân làm vườn thường lựa chọn tháng 7 hay 8 âm lịch để tháp cây và cần nhất là lúc mưa nhiều. Cây cốt để tháp và cây cho mắt phải cao bằng nhau. Đầu tiên, cắt mắt tháp gắn vào chỗ cây tháp, thường cách mặt đất khoảng 0,2 m, lột vỏ hình chữ V, lấy vải bó chặt chỗ tháp lại. Sau một thời gian, mắt tháp chịu sống thì họ cưa bỏ phía trên của gốc tháp và cắt bỏ hết các nhánh khác ngoài nhánh đà tháp. 2. Về loại cây ăn trái mãn năm. Chữ mãn năm ở đây chỉ có tính cách tương đối. Về loại cây mãn năm có thể có trái rộ hay thưa tùy theo tháng và thời tiết. Chuối, từ lúc bứng con cho tới khi được khoảng 5-8 tháng ra trái, tùy theo bứng con lớn hay nhỏ và tùy loại. Trước năm 1945, Cần Thơ, Vũng Tàu, Sa Đéc, Kiến Hòa trồng chuối nhiều nhất. Trong khi đó, khắp nơi, hễ nhà nào có đất chung quanh là người ta trồng vài ba cây để dùng nội nhà, hiếm gia đình chuyên nghề trồng chuối để sống. Ở miền Đông, khi trồng chuối người ta phải đào lỗ 0,7 x 0,7 x 0,7 để bỏ đất phân bã và nước chứa nuôi cây. Chỗ miền Đông có trái nhiều, khoảng tháng 5, 6, 7, 8 âm lịch. Ở miền Tây người ta trồng chuối dễ dàng và có nhiều trái vào khoảng tháng 10, 11 và chạp âm lịch. Dừa tùy loại có thể trồng từ 5 đến 7 năm mới ăn trái được. Trồng dừa phải lựa gần mé nước, Nhưng nếu trễ cây dừa đâm ra vũng nước thì nước dừa sẽ không ngọt. Dừa hợp với đất xốp nhiều chất bùn, đất sét hay không thấm nước là điều tối kỵ cho việc trồng dừa. Muốn trồng dừa sai trái, phải đào lỗ rộng 0m7-0m8. Mỗi cây cách nhau ít nhất 8m và trước đó phải đem ươm dừa. Từ 12 đến 15 tháng trong hố ươm sâu 0m15, mỗi hố ươm cách nhau khoảng 0m5. Nếu trồng đúng cách và phân bón đầy đủ, mỗi mẫu vườn dừa hàng năm có thể hái 5.000 trái. Ở miền Nam, từ Bình Dương, Biên Hòa đổ xuống Hậu Giang, ở thôn quê hầu như nhà nào cũng có vài gốc dừa. Trong số đó, loại dừa ta và dừa xiêm ít nơi trồng. Ai ở miền Nam đều nghe danh xứ Kiến Hòa với diện tích canh tác 4.000 mẫu năm 1899, 4.500 mẫu năm 1914, 5.500 mẫu năm 1918, 6.000 mẫu năm 1929, 20.080 mẫu năm 1996. Cây đó là Vĩnh Long, 4.200 mẫu năm 1966. Định Tường, tức Tiền Giang bây giờ, 3.550 mẫu năm 1966. Vĩnh Bình, tức Trà Vinh bây giờ. Dù được chế biến thành dầu dừa, dầu xà bông, đồng thời làm thực phẩm quan trọng tại Nam Phần, sơ dừa dùng để làm dây, bàn chải và cáo dừa cho một loại than thảo mộc rất tốt. Câu và trầu. Mặc dù kể từ sau năm 1975, nhất là sau năm 1995 đến nay, chỉ còn một thiểu số bà già hay lão ông còn ăn trầu, nên diện tích trồng trầu cao càng ngày càng ít đi rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng nên bàn về chúng, bởi vì trước năm 1945, ngoài trừ ở Sài Gòn, dân theo Tây, người theo mới cau trầu là vừa món ăn chơi, vừa là món ăn cần thiết của đa số phụ nữ sau 40 tuổi, và của thiểu số phái nam sau 50 tuổi. Câu chậm có trái hơn trồng dừa, bởi vì thường thường 6 đến 7 năm trở lên mới hái được. Cau cũng chịu đất ẩm nước, nhưng kém chịu nước hơn dừa, trồng cau phải lên liếp. Cau có trái khoảng tháng 9 và 10. Trước năm 1954, cau được trồng nhiều ở vài tỉnh miền Tây như Vĩnh Bình, Vĩnh Long, Sa Đéc và ở đôi miền Đông như Gia Định và Biên Hòa. Một phần cau trồng được dùng để ăn với trầu, một phần xuất cảng sang Tân Gia Ba. Trầu, nơi nào có cây cau thường có trồng dây trầu quấn quanh thân cau. Cũng có khi người ta trồng cây dông nem, là một loại dông lấy lá để gói nem, lá hơi tròn nhỏ, hoặc làm giàn cho dây trầu leo. Trồng trầu khoảng 4 đến 6 tháng là có thể hái lá. Trầu gồm hai loại, trầu vàng còn gọi là trầu trà lẹt hay xà lẹt, lá màu vàng nho nhỏ, và trầu xanh, lá màu xanh to to. Từ xưa đến năm 1975, trầu Bà Điểm, 18 thôn phường trầu, thuộc quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định cũ, nổi tiếng khắp miền Nam. Ổi. Trước năm 1945, miền Nam hầu như chỉ trồng nhiều các giống ổi xưa như ổi sẻ, chim, nếp. Các loại này trồng khoảng 2 năm mới được ăn trái và hiếm có gia đình nào chuyên trồng ổi làm kế mưu sinh. Thường thường mỗi vườn có đôi ba gốc ổi, nhiều lắm là chục gốc. Từ sau năm 1943, nhất là từ năm 1954 đến năm 1975, trồng ổi xá lị trở thành một nghề đem nhiều nguồn lợi cho dân Định Tường, nhất là An Hữu, Cái Mơn, trước năm 1975 thuộc tỉnh Kiến Hòa cũ. Loại ổi này lớn trái hơn ổi xưa, dễ trồng, chỉ 8 đến 10 tháng là có trái. Mỗi cây hàng năm có thể sản xuất từ 50 đến 100 trái. Đu đủ, chỉ đu đủ cái mới có trái, trồng độ 8 tháng thì có trái. Đu đủ hợp với loại đất xốp khô, hay đất úng thì thối rễ và gió mạnh hay bị tróc gốc. Vào tháng 11 và tháng chạp, đu đủ đổ trái. Đu đủ được trồng khắp miền Đông và khu Tiền Giang. Đất Hậu Giang không thích hợp với đu đủ lắm, ngoại trừ Vĩnh Bình, Trà Vinh ngày nay và Cái Mơn. Chanh, loại cây ươm trồng khoảng 2 năm trở lên mới có trái, còn cây chiết thường 1 năm. Chanh có trái nhiều vào mùa mưa. Chanh là loại cây trồng phụ lẫn trong vườn. Miệt vườn miền Nam trồng nhiều chanh, vùng Hậu Giang tương đối ít. Mãng cầu gồm hai loại, mãng cầu dai lại được chia thành hai loại bở và dai, nhỏ trái, tròn trịa, ăn xốp thơm ngọt. Mãng cầu xiêm to trái, da xanh, có cây nhỏ, ăn chua chua. Gò Công và Vũng Tàu nổi tiếng loại mãng cầu dai. Vĩnh Bình, Trà Vinh ngày nay trồng nhiều mãng cầu xiêm. 2. Về loại trái cây một mùa. Mận, trồng chiết khoảng 2 năm, còn đem ươm phải 5 năm trở lên mới có trái. Trước năm 1945, mận đủ loại trồng nhiều ở Cái Mơn, Định Tường, Lái Thiêu, nhưng ít gia đình chuyên trồng để sinh sống. Từ sau năm 1939, mận hồng đào gồm hai loại trơn và sọc ở Trung Lương, thuộc Định Tường cũ, Tiền Giang mới nổi danh. Ngoài ra, Kiến Hòa, Vĩnh Long, Sa Đéc cũng trồng mận này. Mỗi mẫu vườn có thể trồng 350 cây, nếu trồng giỏi mỗi cây có thể sản xuất 10 thúng, loại 5 và trái. Vú sữa trồng 5 đến 7 năm mới có trái. Khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 và ra tháng giêng âm lịch, vú sữa có trái chín. Vú sữa gồm nhiều loại: vú sữa tím, vú sữa bánh xe, vú sữa ổi, vân vân. Từ khoảng sau năm 1945, có loại vú sữa lò rèn đầu tiên được trồng ở nhà ông Sáu Châu, làm nghề thợ rèn ở xã Vĩnh Kim, quận Long Định, tỉnh Định Tường cũ. Loại này da mỏng láng như mặt xuân nữ, sữa trắng thơm như sữa con, cung cấp toàn miền Tây và Sài Gòn trước năm 1975. Cam có hai loại, cam sành và cam mật. Cam sành dễ trồng, nếu ương thì 5 năm trở lên có trái. Ở miền Nam, Cái Bè là nơi nổi tiếng về cam sành. Cam mật ngọt hơn nhưng có trồng về loại cây, nắng không ưa, mưa không chịu. Trồng cam mật phải đào mương, lên liếp nơi mát mẻ. Quýt cũng trồng lâu được ăn trái, khoảng 5 năm nếu ương hột. Trước năm 1945, quýt được dân miệt vườn, nhất là cái mơn, trồng nhiều hơn cam. Nhưng từ năm 1954 về sau thì trái lại. Xoài, ương hột phải trên 5 năm mới có trái. Hàng năm, xoài có trái rộ từ tháng 6 đến tháng 8 âm lịch. Xoài gồm 6 loại chính: thanh ca, gòn, mũ, ngựa, tượng, cát. Xoài cát ở Bắc Mỹ Thuận, An Hữu, Cái Bè đều thuộc tỉnh Định Tường cũ nổi danh. Ngoài ra Cái Mơn cũng sản xuất nhiều loại xoài ngon. Mít cũng trồng lâu năm mới có trái, khoảng trên 6 năm. Thời trước năm 1945, mít được trồng tương đối nhiều. Mít Bà Rịa và Long Thành danh tiếng nhất. Nhãn trồng trên 4 năm mới được ăn trái và chỉ cây cái mới có trái. Nhãn thích đất xốp nên các tỉnh miền Đông trồng nhiều và nhãn ở miền này dày cơm thơm ngon hơn nhãn miền Tây. Dâu ăn trái, dâu chua nhiều hơn dâu ngọt. Vùng Hậu Giang hiếm trồng dâu ngoại trừ Cái Mơn. Miền Đông trồng nhiều dâu, nhất là bún, qua cõi lái thiêu, trên đường đi đến tỉnh lỵ Bình Dương cũ, trái to và ngọt. Chôm chôm cũng trồng lâu ăn, mỗi năm có trái vào mùa hè, Cái Mơn, Long Thành, lái thiêu trồng nhiều nhất. Măng cụt so với các loại cây ăn trái khác là loại cây mới du nhập vào miền Nam cuối thế kỷ 19. Vườn nhỏ ít trồng măng cụt vì tán lá xum xuê, chiếm nhiều đất. Nó có trái vào mùa hè, lái thiêu nổi danh khắp Việt Nam về măng cụt. Ngoài ra Cái Mơn cũng trồng khá nhiều. Sầu riêng còn được gọi trại thành xoài riêng, cũng có trái cùng lượt với măng cụt và cũng là loại cây mới du nhập trong đầu thế kỷ 20. Sầu riêng lái thiêu danh tiếng ở miền Đông và Sài Gòn, còn ở miền Tây ai cũng biết sầu riêng Cái Mơn và Cầu Kè là nổi tiếng nhất. Riêng Cầu Kè có loại không hộp gọi là xoài riêng Sankabo, có lẽ nó trại từ tiếng Singapore, tức Tân Gia Ba. Nhiều cơm, ăn rất ngon nhưng không được gầy giống nhiều, có lẽ vì khó trồng. Bon bon rất ít vườn trồng, bon bon Cái Mơn ngon nhất, cây đó là lái thiêu. 3. Về vài loại cây quan trọng khác. Đó là ba loại cây mà một số dân miền Nam nhờ đó mà có phương tiện sinh sống, đó là trà, cà phê và cao su. Nói chung ba loại cây này được trồng ở các đồn điền miền Đông. Trà, so với miền Trung và Bắc, trà không được trồng nhiều ở miền Nam vì hai lý do chính. 1. Đại đa số đất miền Nam không hợp cho sự tăng trưởng mạnh của trà. 2. Dân miền Nam ưa uống trà chế biến của người tàu chợ lớn hay trà nhập cảng từ Trung Hoa, Singapore v.v. chứ ít thích uống trà tươi. Ở An Phú Đông, thuộc quận Gò Vấp, tỉnh Gia Đình cũ, có trồng nhiều hoa lài và ngâu mà người ta hay dùng để ướp trà. Theo Văn Khoan, dưới thời thực dân Pháp, trà được trồng 3.510 mẫu ở Nam Kỳ. Sau năm 1945 cho đến nay, trà cũng không được trồng nhiều ở miền Nam. Cà phê, người miền Nam ở phố chợ rất thích uống cà phê mỗi buổi sáng, nhất là ở ngoài quán, và nhiều người miền Nam nghiền cà phê. Nhưng họ ưa chuộng cà phê đem xuống từ Ban Mê Thuột hay các tỉnh khác ở miền Trung vào, hơn là cà phê trồng ở các tỉnh miền Đông và Bắc Sài Gòn. Theo Phan Khoan, cà phê năm 1921 choáng 5.900 mẫu Tây ở Nam Kỳ. Cao su, so với tất cả các loại cây đã kể trên được trồng ở miền Nam, cây cao su rất đặc biệt. 1. Chỉ được lấy mũ để làm đủ loại vật dụng. 2. Không ai trồng một ít để dùng trong nhà mà được trồng nhiều để đem bán. Cũng theo Phan Khoan, ở Nam Kỳ, cây cao su qua một thời gian thí nghiệm sau năm 1905 được đem trồng nhiều ở các đồn điền lớn lao, tổ chức theo kiểu mới ở miền đất đỏ, đất xám. Các tỉnh trồng cao su, nhất là Bình Long 22.794 hecta, Bình Dương, Long Khánh 10.000 đến 20.000 hecta, Biên Hòa, Phước Long từ 500 đến 1.000 hecta. Kỹ thuật canh tác, nhất là tại các đồn điền lớn được tổ chức đầy đủ, rất khoa học tạo năng suất trên 1.500 kg trên một hecta. Các đồng điền nhỏ thiếu vốn, kỹ thuật còn kém nên năng suất chỉ từ 500-700 kg trên một hecta. Các giống cao su có năng suất cao như BR107, B86, GT1 và OI1 v.v. được đem trồng tại Việt Nam. Ngoài ra, cà phê và cao su, miền Nam còn trồng thuốc lá, gòn, cacao, v.v. Thuốc lá hợp với đất vùi xa hơn đất đỏ, năng suất tại Gò Pháp, Gia Định, lói 1.000 kg trên hecta. Phước Tuy năng suất kém hơn, lói 500 kg trên một hecta. Miền Tây được trồng nhiều tại Kiến Phong, An Giang. Theo Huỳnh Minh, năm 1966, Cần Thơ trồng 50 mẫu sản xuất 50 tấn. Trồng Cần Thơ xưa và nay và Định Tường sản xuất 30 tấn, trồng Định Tường xưa và nay. Gòn, theo Nguyễn Khắc Ngữ và Phạm Đình Tiếu, trước năm 1975 từ vị tuyến trở vô Nam, còn được trồng khắp nơi, nhiều nhất ở miền Tây Nam phần. Năm 1967, diện tích trồng là 1.985 hectare, sản xuất 975 tấn gòn, hơi sút kém so với các năm trước. Cacao, cũng theo hai tác giả vừa kể trên, cacao được trồng nhiều nhất ở Nam phần. Năm 1966, diện tích trồng là 140 hectare, sản xuất 54 tấn, v.v. Nghề trảy và đánh cá trước năm 1975. 1. Dụng cụ làm trảy, phân bón và làm liếp. A. Dụng cụ làm trảy. Trước năm 1945 thông dụng là cuốc, bò cao sắt, kỳ. Kỳ tre phổ biến do kỳ họ dùng tạm kỳ sắt, gầu tưới, bằng tre đan, được trét dầu màu đen, dùng với mề rổ. Từ sau năm 1945, chủ trảy khá giả và tiến bộ hơn thì dùng bình tưới và thùng gánh tưới bắp sen. Trong khoảng năm 1963 đến năm 1975, có người dùng vòi nước để tưới một số ít rẫy. Sự kiện này bị hạn chế nhiều vì lý do kỹ thuật đối với những cây thân mềm và sự tưới nước không đều. Ngoài ra, người làm rẫy còn dùng nhiều loại dao nhỏ để cắt, xén, tỉa xới. Phân bón thì loại rau cải, dây leo, cây củ trồng trọt, người làm rẫy sẽ bón một hoặc hai ba trong những phân bón sau. Ruốc, cá, loại cá nhỏ được dùng nhiều. Tôm, thường dùng vỏ tôm khô. Diêm, đất bị pha cần nhiều phân diêm và tro trấu. Phân chuồng tức là phân bò, trâu, gà, vịt, v.v. Phẫn, tức phân người mới dùng sau năm 1945, bắt đầu bởi các người Việt gốc Hoa làm trại ở Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Đông, v.v. Phân dơi ở miền Tây, vùng Rạch Giá, Hà Tiên, v.v. Người ta cất nhà lồng gọi là đầm dơi, cho dơi đến ngủ để lấy phân. Phân hay chất hóa học rất ít được dùng trước năm 1945. Để bón dưa leo, người ta dùng chất Amofosco. Bón dâu tây lùng thì dùng phosphat phát Trisonsiqui, v.v. Làm liếp. Làm nghề vườn thì phải lên liếp, vét mương chứa nước. Còn con nhà trảy phải đào giếng và làm liếp. Bộ liếp bề ngang 0m95, nhưng trồng hoa hệ có thể từ 2-5m. Là tối đa, vì làm rộng quá thì hao đất, hao phân. Bề dài mỗi liếp trung bình 12m. Giữa hai liếp dọc theo chiều dài có đường mương 0m24 đến 0m25 nếu trồng các loại cây non. Còn trồng loại cây leo rậm rạp, đường mương có thể từ 0m25 đến 0m40. Đường mương này khác với đường mương trong vườn vì nó không chứa nước. Đó là đường mương dành cho người làm rẫy đi lại để tưới nước, chăm bón hay nhổ rẫy. Nếu trồng cải, mỗi liếp có thể trồng 4 hàng, còn xà lách có thể trồng tới 5 hàng. 2. Chương trình làm rẫy vào đầu mùa. Nhà làm rẫy nào cũng biết canh tác rẫy mình theo 3 mùa: đầu mùa, mùa hạn và mùa chánh. Đầu mùa họ lo trồng. Cải bẹ xanh gồm 4 loại: cải bẹ xanh thường, nhỏ cây, cải bẹ xanh mốc, trên bẹ có phần mốc mốc, cải bẹ xanh tàu, lớn cây, cải bẹ xanh bồng con. Thuở trước năm 1945 có trồng, nhưng sau đó hầu hết họ bỏ vì cây này nhiều con sinh nhiều rẫy, làm phiền phức. Các loại cải khác: cải trắng có 3 loại: tiều, quảng, hẹ. Cải ngọt, tức cải xà xím của người Tàu. Cải Tàu xại mới được trồng sau năm 1954, nhiều nhất ở Côn Sơn, thuộc xã Long Tuyền, quận Cái Răng, tỉnh Phong Vinh xưa, Cần Thơ nay. Cải trắng bạc gồm 2 loại: trắng bạc lùn để ăn sống, lớn cây, trắng bạc cao cũng để ăn sống lá vàng. Bầu bí, có thể trồng vào các tháng khác nhưng đầu mùa bán có giá, nhưng phải chọn đất cao vì bầu bí dễ bị nước ôi. Dưa leo, mỗi 1.000 mét vuông chỉ cần một chung hạt giống. Được ngâm nước một đêm rồi vớt ra đợi ráo mới đem gieo. Mỗi lỗ gieo bỏ 3 hộp, mỗi lỗ cách nhau 0m30 đến 0m40. Đậu gồm nhiều loại, đậu đũa hay còn gọi là đậu bún. Đậu tây gồm hai loại, đậu thường để trồng, đậu Đà Lạt khó trồng, gồm hai giống, giống xanh trái tròn, nặng ký, ăn ngon nhưng ít trái. Giống xanh dợt không ngon bằng nhưng sống lâu và nhiều trái hơn. Mướp, đầu mùa, mưa đã bắt đầu là mùa chánh của mướp và mướp dễ trồng hơn bầu bí. Đậu bắp có thể trồng ở các mùa khác nhưng ăn chát, còn trồng vào đầu mùa ăn ngon hơn. Cà tô mát, còn gọi là cà chua, được trồng nhiều vào đầu mùa, khoảng 90 ngày hai trái. Ở Tân Hiệp, quận Bến Tranh, tỉnh Định Tường cũ, người ta trồng cà này nhiều nhất. 3. Chương trình làm rẫy vào mùa chánh và mùa hạn. Mùa chánh bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 10, đến hết tháng Giêng âm lịch. Trong mùa chánh trồng được đủ thứ, tuy nhiên phải lo tưới. Ngoài các loại cây rau cải đã kể vào đầu mùa, vào mùa chánh người ta có thể trồng thêm các loại cải khác như là cải bông, có thể trồng bằng cải con nhưng không thu hái nhiều bằng trồng ươm gieo. Cải bắp, trồng con mau ăn hơn. Cải xà lách gồm 3 loại, bắp nhỏ chỉ trồng 50 ngày ăn được, bắp lớn khoảng 2 tháng. Các loại hành, củ hành tây gồm 4 loại, trắng, tím, ngọt, quảng. Hành lá, dưa hấu trồng khoảng 80 đến 90 ngày là có ăn. Dưa hấu hợp với đất Bùi Sa có nhiều cát, mát và xốp. Các cồn miền Tây ưa trồng dưa hấu như Cồn Sơn. Mỗi mẫu dưa phải bón 2 tấn phân chuồng, 50-100kg ure, 300kg phốt phát tri calcium và 100kg cloro bồ tạc. Trước năm 1954 ở miền Nam có giống dưa Cầu Đức nổi danh. Sau đó có nhiều giống ngoại quốc như Sugar, Baby, Phú Quang từ Đài Loan, Charleston, Ray, TC Queen, Congo, vân vân. Nấm rơm mới được trồng từ năm 1954, nhất là từ năm 1966, sau khi nhờ bà kỹ sư Nguyễn Kim Oanh cổ động và hướng dẫn. Nấm rơm được trồng nhiều ở An Hiệp và quận Hàm Long, tỉnh Kiến Hòa cũ. Đậu tây lùng trồng trong tháng 10 đến tháng 11 âm lịch là tốt nhất. Xã Thành Lợi, tỉnh Vĩnh Long và xã Hòa Thành, tỉnh Sa Đéc cũ thích hợp và trồng nhiều giống đậu tây lùng, vân vân. Chương trình làm rẫy vào mùa hạn. Vào tháng 2 và 3 âm lịch, mùa này làm vừa cực vì nắng phải tưới nhiều, vừa thu lượm hoa màu không bao nhiêu ngoài trừ trồng bắp. Bắp được trồng sau tháng 2 âm lịch khi ruộng lúa đã gặt và được dùng để trồng bắp. Trồng khoảng 60 trở lên là hái trái được. Bắp gồm nhiều loại, bắp nếp là ngon nhất, bắp đá và bắp tím. Các loại hoa màu khác. Trong mùa nắng, nhà làm vườn chỉ trồng một số ít cây và dây leo như bầu bí, cà, khổ qua, tiêu, v.v. Ngoài ra nơi nào có đất trồng, người ta ưa trồng mía. Thời kỳ trồng mía gồm hai đợt, đợt đầu khoảng tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, đợt sau khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Thêm nữa, có những loại rau cải hay bông có thể trồng quanh năm, miễn là cặp mùa nắng và chịu khó tưới như các loại bông dưới đây. Huệ, xuất xứ từ Nam Mỹ và Phi Châu, loại huệ Nam Mỹ được trồng nhiều ở miền Nam hơn loại Phi Châu vì loại này ra hoa không đều. Theo các nhà làm vườn miền Nam, huệ chia làm hai loại, ta và tàu. Huệ ta còn gọi là huệ hương vì nó tỏa ra hương thơm nhiều hơn, nhỏ cây, cọng ốm, bông ngắn và có chùm. Huệ tàu kém thơm, chỉ thơm trong khoảng từ 15 giờ đến 22 giờ, cọng to, bông dài có nhiều tay. Trồng huệ phải làm liếp cao tối thiểu 0m3, suốt thời kỳ trồng bón phân diêm hoặc thêm phân heo loãng, bón hai lần, lần đầu khi làm liếp, lần sau khi cắt hai kỳ bông. Vạn thọ có thể trồng quanh năm, nhưng thường dân làm rẫy ưa gieo trồng từ rằm tháng 10 âm lịch để bán vào dịp Tết Nguyên Đán. Vạn thọ gồm nhiều giống thường được dân chúng phân biệt qua màu sắc, vàng đỏ, vàng nhạt. Phân bón gồm rơm mục, phân bò và mùn đen, vân vân. 4. Dụng cụ làm nghề đánh bắt cá. Gồm nhiều loại, nếu nông dân lấy nghề ruộng làm nghề chính thời, họ thường đang hay sắm những dụng cụ nhỏ và rẻ tiền. Còn dân chạy lưới chuyên nghiệp, dám sắm những dụng cụ rất mắc tiền. Trước năm 1975, ngoài trừ lưới và vó làm bằng chỉ sợi hay ni lông, hầu hết các dụng cụ dùng để đánh cá hay bắt cá đều làm bằng tre, mây hay cây. Cần câu gồm 5 loại. Cần câu thường, phổ thông nhất, nhỏ, dài khoảng 2-4m, để câu loại cá nhỏ như cá rô, cá lòng tông. Cần câu rê, lớn dài tối thiểu 6m và dây câu thật dài, dùng câu cá to như cá lóc, cá trê. Cần câu cắm, nhỏ, thật ngắn, đơn giản nhất. Cần câu lương ít thông dụng. Cần câu quay kiểu Tây Dương mới phổ thông ở Sài Gòn và thành phố sau năm 1945 thường dùng để câu tôm hơn cả. Nôm dùng để bắt cá to trong ruộng, vũng. Chĩa có một hay hai ngành, chĩa bằng thép sắt, cán chĩa thường bằng tre. Xà nen. Miền Đông không thấy có xà nen, người miền Tây ưa xài vì họ chịu ảnh hưởng hoặc họ là người Việt gốc miền. Xà nen là đồ đan bền, dùng để xúc tép. Xà ngôm. Cũng từ người Việt gốc miền mà ra, dùng để đặt tép, gồm một rọ và một lo để tép, tôm, cua nhỏ vào. Lờ gồm ba loại, lờ bóng hình ngôi sao, có bốn gốc đặt bốn hom. Lờ bánh ú, hình hơi giống cái bánh ú, có hai hom. Lờ bốn mặt, hình khối tròn dài có bốn hom. Lợp, dài hơn lờ, có hai hom. Đó, có một hom dài, bắt được cá lớn lẫn cá nhỏ. Đăng là một tấm be để dồn cá vào đó. Ống trúm là ống tre dài 0,9 đến 1m, có một hom, bỏ mồi cá hoặc chuột. Lưới gồm nhiều loại. Lưới miếng hình hộp chữ nhật, 0,15 x 0,20 x 3m. Lưới trũ 6m x 100m, thường gồm nhiều lưới nhỏ ráp thành. Lưới quàng để bắt cá lớn hình chữ nhật, 5m x 150m hay 200m. Lưới hàm bề sâu 8 đến 10m, dài 150 đến 200m, không được thả ngâm mà phải bủa để bắt cá. Trước năm 1954, hầu hết lưới bằng sợ, chỉ gai. Từ năm 1963, lưới ni lông chiếm độc quyền vì bền chắc hơn. Vó cũng là một loại lưới nhưng không di chuyển, có cần hạ xuống và dở lên. Đụt là cái giỏ dùng để nhốt cá tạm thời khi mới bắt được. Vợt thường dùng để vớt tôm, cán dài 1,5m. Vành vợt bằng may hoặc sắt, túi lưới sâu 0,8m, mặt lưới rộng. Rổ đá, thùng, mũng cần xé để xúc hoặc đựng thủy sản, gồm nhiều loại và cỡ khác nhau. Đèn đuốc gồm nhiều loại để rọi soi sáng trong đêm tối. 5. Những công việc của nghề đánh bắt cá. Tùy theo cách thức bắt các thủy sản và dụng cụ, người miền Nam phân biệt những công việc của nghề đánh bắt cá như sau. Bắt cá ở đồng ruộng gồm có câu với cần câu và mồi, thường là mồi trùng. Bắt với nôm. Tác đìa làm cặn nước để bắt các loại thủy sản. Sôi lúc ban đêm cạnh mé bờ, dùng chĩa để đâm thủy sản. Xúc dùng rổ hay xà nen để xúc tép. Đặt lờ. Đặt lờ ở ruộng nước cạn để bắt cá sặc, cá rô. Xà ngôm. Ở vùng có nhiều người Việt gốc miền, người ta đặt xà ngôm ở ruộng nước cạn để bắt cá sặc, cá rô, tép, v.v. Ống trúm chỉ để bắt lương, chất già để dụ thủy sản vào sinh sống, sau đó tát cạn nước hay dùng lưới nhỏ để bắt, v.v. Đánh bắt cá ở sông rạch, kéo lưới ba loại. Một người đứng trên ghe xuồng, bờ sông rạch, quăng lưới xuống nước và tự kéo lên một mình, gọi là đi dài. Hai người kéo lưới đi song song nơi cạn cạn, dồn thủy sản vào một cốc, nơi đầu đó rồi kéo lưới lên bờ. Làm nò, ở mé sông cái hoặc giữa rạch để bắt thủy sản khi nước trong. Một miếng nò tối thiểu gồm hai tấm be gọi là chắn và trọ gọi là đó. Nhiều sở nò ở sông cái có đến 5-7 đăng và hàng chục đó. Cái vó ở mé sông rạch sâu có thể bắt đủ loại thủy sản. Đặt lờ dọc mé sông rạch để bắt thủy sản, ngoài ra để bắt cá người ta còn đi trễ, câu giăng, v.v. Đánh cá ở biển. Đông đáy có khi ở kinh hoặc là sông to, dân chài vẫn đông đáy nhưng muốn có ăn nhiều thường phải ra cửa biển. Xã Phạm Láng ở Cò Công có tiếng về đống đáy ở cửa và ngoài biển. Mỗi sở đáy thường có nhiều miệng đáy, tối thiểu 2. Nhưng sở đáy ở ngoài biển thường có tới 10 miệng đáy, vốn bỏ ra hàng mấy trăm ngàn đồng. Theo thời giá 1970, nhưng số thu vào rất đáng kể. Mỗi ngày có thể dọn đáy, nghĩa là kéo lưới lên và xúc thủy sản vào cần xé, thùng, v.v. hai lần. Thời gian thay đổi mỗi ngày, tùy theo còn nước trồng hay lên. Đi lưới, với miệng lưới to được kéo ra theo sau ghe, tàu hoặc được ném xuống khu vực và dân tài tin rằng có nhiều thủy sản. 6. Các địa phương chuyên sống về đánh cá. Dọc theo sông Cửu Long, theo các kinh đào sông cái khác ở miền Tây và dọc theo bờ biển miền Nam, có không biết bao nhiêu xóm làng sống chuyên nghề đánh cá. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số xóm làng vừa kể có tiếng theo địa danh trước năm 1975 và theo thứ tự ABC. An Hòa Tây, quận Ba Tri, tỉnh Kiến Hòa. An Nhân và An Thuận, tức sông An, quận Thành Phú, tỉnh Kiến Hòa. Bảo Thành, quận Ba Tri, tỉnh Kiến Hòa. Bến Đá, khu phố Thắng Nhì, thị xã Vũng Tàu. Bình Thạnh Đông, quận Hòa Tân, tỉnh Gò Công. Cái Nứa, xã Sơn Hòa, quận Hàm Long, tỉnh Kiến Hòa. Cầu Bắc, quận Châu Thành, tỉnh Phong Vinh. Chợ Giữa, quận Châu Thành, tỉnh Kiến Hòa. Cồn Phụng, quận Châu Thành, tỉnh Định Tường. Dương Phước, tỉnh Gò Công. Giao Thanh, quận Thành Phú, tỉnh Kiến Hòa. Miện Hóa, quận Châu Thành, tỉnh Kiến Hòa. Nam Căn, Ông Trang, Rạch Tàu, Hòn Đá Bạc, Phú Mỹ, Sảy Chợt, Rạch Gốc, vân vân, tỉnh An Xuyên. Quán Đôi, quận Nhà Bè, tỉnh Gia Đình. Rạch Dừa, Thắng Nhất, thị xã Vũng Tàu. Tân Thành, quận Hòa Tân, tỉnh Gò Công. Tân Thủy, quận Ba Tri, tỉnh Kiến Hòa. Thành Phong, quận Thành Phú, tỉnh Kiến Hòa. Trại cá từ bãi biển Rạch Bùng đến bãi biển Tân Thành, tỉnh Gò Công. Phạm Láng, quận Tân Hòa, tỉnh Gò Công, nghề đánh cá càng phát triển nhất nhì ở miền Nam. Vĩnh Hậu, quận Hòa Đông, tỉnh Gò Công. Và Xóm Lớn và Hàng Vịnh, quận Nam Căn, tỉnh An Xuyên, v.v. Nghề nuôi thủy sản. Trước năm 1954, nghề nuôi thủy sản chuyên nghiệp không phổ biến bởi vì sông rạch đầy cá, chỉ cần đi đánh bắt dễ dàng. Thay vì nuôi cá tôm tốn vốn và công lao chăm sóc, chỉ một số người nuôi cá tra có làm cầu tiêu để không phải tốn tiền cho cá ăn và một ít người nuôi tôm sú. Kể từ sau năm 1975, nhất là sau năm 1990, sông rạch bị ô nhiễm và dân số tăng mau nên gần như không còn bao nhiêu cá trong sông rạch nữa, nên người ta bắt đầu nuôi các loại thủy sản. Cá, tôm, cua, lươn v.v. ở khắp nơi, nhất là ở các tỉnh Hậu Giang, nhiều nhất là Bạc Liêu và Cà Mau, hoặc làm nhà bè dọc theo sông Đồng Nai và các sông chi nhánh như La Ngà để sống bằng nghề nuôi thủy sản, cá, tôm, cua, v.v. Nghề lao động và các nghề khác trước năm 1975. A. Tiểu công nghệ. Thợ mộc, nói chung, mỗi làng đều có một hay nhiều gia đình sống với nghề thợ mộc, làm nhà cửa hay các vật dụng bằng cây. Tuy nhiên có một số địa phương nổi danh. Gò Công, ở các xã Vĩnh Lợi, Đồng Sơn, Yên Luông, Đồng Tăng Hòa, Gia Thuận, Vĩnh Trị, Vĩnh Hưu, Tân Điền Tây, Phú Thành Đông chuyên làm sườn nhà. Phước Long ở quận Đức Phong chuyên tiện gỗ quý và chạm trổ mỹ thuật. Sa Đéc nổi danh với ông thợ Đức. Tây Ninh có đến 200 trại mộc, chưa kể những trại quá nhỏ. Hai, tờ thợ rèn. So với nghề mộc, ít gia đình lấy nghề thợ rèn làm sinh kế, có lẽ nghề này vừa nón vừa bụi bặm, hại sức khỏe. Tuy nhiên, một hoặc hai làng cũng có một lò rèn, nghề này không có địa phương hay cá nhân nào nổi danh lắm. Làm mắm, nghề nào tập trung nhiều ở các tỉnh miền Tây. 5-7 làng mới có một xưởng mắm hay nước mắm, thường nằm dọc theo sông, kinh rạch, cũng có khi một làng có đôi ba xưởng. Theo thứ tự chúng ta có thể kể một số địa phương nổi tiếng về nghề làm mắm hay nước mắm như sau. An Xuyên, nghề làm mắm lóc, mắm trê, rải rác khắp nơi. Tân Điện, Phú Mỹ, Tân Hưng Đông sống với nghề làm mắm lòng. Ở vằm sông Ông Đốc có hai xưởng làm nước mắm. Châu Đốc nổi danh với nghề làm mắm ruột và theo địa phương chí, năm 1968, toàn tỉnh có đến 33 xưởng làm nước mắm vào năm 1966. Gò Công, nhiều làng ở quận Hòa Tân có nhiều xưởng làm nước mắm như Tân Điền Trung, Bình Thạnh Đông. Ngoài ra, cấp tỉnh gia đình, nhiều gia đình sống với nghề làm mắm khác, tôm, tôm chà. Kiên Giang, nước mắm Phú Quốc nổi danh khắp Việt Nam. Ngoài ra, ở Hòn Sơn Rái, xã Lại Sơn, quận Hà Tiên cũ có tới 56 hãng sản xuất nước mắm vào năm 1966. Phong Vinh, các xưởng làm nước mắm tập trung trong quận Châu Thành, quan trọng nhất là các xưởng của công ty Đông Hương. Vũng Tàu chuyên môn với nghề làm mắm ruốc, trước năm 1975 có 8 nhà sản xuất có tiếng như bà Giáo Thảo, 000, bà Số 3, v.v. Làm đường, miền Nam trồng nhiều mía nên lò đường trải rác khắp tỉnh, nhờ vậy có nhiều gia đình sống với nghề làm đường. Ba tỉnh trồng mía nhiều nhất ở miền Nam là Biên Hòa, canh tác 1.655 mẫu ruộng mía, mức sản xuất 44.950 tấn. Long An canh tác 1.514 mẫu ruộng mía. Tây Ninh toàn tỉnh có hơn 40 lò đường, trong số đó quận Hiếu Thiện chiếm đến 30 lò. Làm muối chỉ có một số địa phương sống với nghề làm muối, như ở Bạc Liêu trước năm 1954, số gia đình sống về nghề làm muối đông nhất miền Nam. Phước Tuy, trải rác khắp các làng ven biển, riêng 350 mẫu ruộng muối ở chợ Bến và Dinh Cầu, xã An Ngãi, quận Long Điền, sản xuất hàng năm là 50.000 tấn. Phạm Láng ở Gò Công mỗi năm sản xuất đến 500 tấn. Làm than, chúng ta nhận thấy trước năm 1975, tỉnh An Xuyên, Minh Hải, rồi Cà Mau ngày nay đứng đầu về nghề làm than trong toàn nước Việt Nam. Trong đó dân chúng quận Nam Căn hầu như chuyên nghề làm than nước. Những nơi có lò than nhiều là Dây Chảo, Vàm Đầm, Xóm Thủ, Xóm Lớn, Hàng Vịnh, Bà Thanh, Ông Định, ngã rạch Đường Kéo, Nam Căn, Tắc Biển và Những Miên. Trước năm 1954, tỉnh An Xuyên sản xuất mỗi tháng 95.140 tạ than, mỗi tạ 60 kg. Đó là chưa kể một số không ít lò sậy cất lậu. Ngoài ra, ở các tỉnh Bình Long, Phước Tuy, Tây Ninh cũng có nhiều gia đình làm than, nhưng chất lượng cũng như lượng sản xuất không bằng tỉnh An Xuyên. Nghề đan, tre, may, lồ ồ, v.v. rải rác khắp nơi, riêng Sài Gòn và vùng ngoại ô tương đối ít. Nghề này cung cấp các vật dụng thông dụng rẻ tiền, nhìn là sinh kế của gia đình nghèo. Về loại rổ rá, sàn nia, mỗi địa phương mỗi sản xuất, không nơi nào nổi danh cho lắm. Vậy đan đệm và bao cà ròn, quận Tịnh Biên có tiếng và cung cấp hàng năm đến 40.000 bao cà ròn và 50.000 tấn đệm. Dệt chiếu, chiếu Cà Mau được truyền tụng khắp miền Nam, kỳ này nuôi sống trên 500 gia đình ở xóm Cái Nhất, xã Tân Thành, Rạch Nhà, xã Hòa Thành, Cái Trắng và Rạch Mũi, xã Tân Hưng, nhất là tại Đầm Dơi, xã Tân Duyệt. Ngoài ra nghề làm chiếu ở Tà Niên, tỉnh Kiên Giang cũ và các làng Tân An Trung, Tân Khánh Tây, Tân Quy Đông, nhất là Tân Đông, tỉnh Sa Đéc cũ, Nhân Thạnh và Tịnh Điền, tỉnh Kiến Hòa cũ cũng là sinh kế của nhiều gia đình. Thợ bạc mỗi quận thường có đôi ba gia đình sống với nghề làm đồ kim hoàn. Trước năm 1945, nghề thợ bạc làng Tân Phú Đông, tỉnh Sa Đéc nổi tiếng, nhất là lò thợ bạc của họ Lý. Từ Lý Duy Thiện đến Lý Ngọc Sơn rồi Lý Nhân Điện v.v. Ngoài ra, hai làng Long Chánh và Tân Niên Trung ở Gò Công cũng chuyên nghề này. Thêm vào các tiểu công nghệ kể trên, còn hàng năm tiểu công nghệ phụ khác ở miền Nam như dệt tơ vải, làm nón, làm chén dĩa, thủ công sơn mài, làm vôi gạch ngói, đẽo đá, v.v. rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, chỉ có một số địa phương nổi danh như Châu Đốc với nghề làm nồi đất ở hai xã An Hảo và An Lạc, quận Tri Tôn và nghề dệt xà rong ở xã Châu Giang, quận Châu Phú, nhất là nghề dệt tơ vải với 511 xưởng dệt vào năm 1967. Biên Hòa với nghề làm gạch 105 lò và nghề đẽo đá 116 hầm đá. Bình Dương bây giờ thuộc tỉnh Sông Bé với nghề làm đồ gốm, đồ sứ tập trung ở quận Lái Thiêu và quận Châu Thành và nghề làm tranh sơn mài, xưởng Trần Hà và Thành Lễ nổi tiếng khắp Việt Nam. Cả hai có làm thêm một ít lọ, bình trưng bông, thẩm mỹ nhưng không thể so sánh với các sản phẩm Trung Hoa. Kiên Giang, Rạch Giá bây giờ, trước năm 1945, có đến 72 lò vôi thuộc các xã Mỹ Đức, quận Hà Tiên, An Hòa, Dương Hòa, An Bình, Bình Trị đều thuộc quận Kiên Lương và nhất là nghề làm huyền. Sau năm 1954, đã giải nghề nhiều và nghề làm đồi mồi ở Hà Tiên. Kiến Hòa, Bến Tre bây giờ với nghề dệt tơ lụa, vải ở Ba Tri và nghề chầm lá khắp nơi các làng dọc theo bờ sông Kinh Rạch. Sa Đéc bây giờ thuộc tỉnh Đồng Tháp với nghề làm bánh phồng tôm, hãng Sa Giang nổi tiếng nhất. Nghề làm gạch ngói nổi tiếng từ xưa đến năm 1975 và các nghề thủ công như làm pháo bông, đồ mã, trung quả tử, hình nổi trên sáp hay trên lụa v.v. Tây Ninh nổi tiếng với nghề làm gạch nói, 264 lò, lụa, đèn sáp và các nghề làm bột mút, nhất là ở Cái Tôm. Vĩnh Long với nghề làm gạch ngói, Vũng Tàu với nghề sơn mài nhưng kém hơn ở Bình Dương. B. Nghề lao động. Các loại công nhân, chủ yếu công nhân trong nghề lao động ở miền Nam trước năm 1975 gồm có công nhân các đồn điền ở miền Đông, chiếm đa số là công nhân các đồn điền cao su của các công ty như Michelin, CESO, IRVC, Phước Hòa, Phú Riềng, Thuận Lợi. Công nhân ở các xưởng tiểu công nghệ rải rác khắp miền Nam, công nhân các cơ sở kỹ nghệ trước năm 1954, loại công nhân này không có bao nhiêu, vô khuân phát. Ở các thương cảng, hải cảng chiếm đa số, ngoài ra ở các bến xe và chợ búa, cũng có nhiều người sống với nghề lao lực này. Phu lục lộ là những công nhân thấp kém nhất trong ngạch công chức, chuyên làm đường. Phu quét rác ở Sài Gòn và các tỉnh lỵ rất phổ thông, trước năm 1954, sau đó cũng còn, nhưng ít đi. Phu đổ rác vẫn thịnh hành ở phố chợ. Phu đổ cầu tiêu ở Sài Gòn và các tỉnh lỵ, nghề này biến mất dần sau năm 1954. Phu xe ở Sài Gòn, tỉnh lỵ và quận lỵ, trước năm 1945, phu xe kéo, phu xe ngựa chiếm đại đa số. Chỉ có một ít phui xe cá ở Sài Gòn và tỉnh thành lớn. Sau đó phui xe xích lô chiếm đa số, thêm vào đó có xe lam, xe lôi, xe đạp mướn. Từ sau năm 1963, nảy sinh một nghề mới là phui xe ôm thịnh hành ở Sài Gòn và các tỉnh lỵ. Ngoài ra, tài xế lái xe các loại xe hơi cũng được xếp vào nghề lao động. Trước năm 1945, tài xế xe đò, xe hàng chiếm đa số, tài xế xe tư nhân rất ít. Sau đó có thêm tài xế xe taxi, xe xích lô máy. Thêm nữa còn biết bao nhiêu nghề lao động linh tinh khác như nghề chèo ghe bầu, không còn nữa sau năm 1954, chèo đò ít dần sau năm 1963. Tài công lái tàu đò hay tàu chở hàng lớn nhỏ, lơ xe đò hay xe hàng, v.v. Mức sống của giới lao động miền Nam dưới thời Pháp thuộc, qua nhận định của Phạm Cao Dương như sau. Lợi tức phần lớn là do tiền công kiếm được, tổng cộng 135.000 một năm, các chi tiêu hầu hết là dành cho thực phẩm. Năm 1937 đến năm 1938, tiền đông gạo lên tới 66.000, tương ứng với giá 4 hay 5 đồng 100kg thóc và bằng 49% lợi tức. Các thực phẩm khác tổng phí chừng 30.000, gồm đại khái 12.000 cá, 4.000 hay 5.000 thịt, rất ít, còn lại là để mua mắm muối, trà rượu, thuốc lá, trầu câu, v.v. Và tổng số tiền dành mua thực phẩm là 96.000, bằng 71% tổng số ngân sách gia đình. Ngoài ra, gia đình người cô ly còn phải dành 4.050 để đóng thuế trực thâu, 50 đồng tiền nhà, 15.000 tiền may mặc. Dựa theo những con số kể trên, ta thấy mức sống của những người làm công này rất thấp kém. Sự thấp kém còn được thấy rõ hơn nếu ta để ý đến những trường hợp cá biệt. Một cô ly ở miền Tây tỉnh Bạc Liêu chỉ có việc làm chắc chắn là 7 tháng. Giêng 2, 6, 7, 8, 11 chạp âm lịch. Trong những tháng còn lại hầu như anh ta bị thất nghiệp. Từ tháng 11 đến tháng 2 là mùa gặt, người đàn ông được thuê để gặt, gánh và đập lúa, mỗi ngày kiếm được từ 30 đồng đến 35 đồng, thêm cơm nuôi. Người đàn bà thì sàng sảy công được từ 20 đến 25 đồng. Từ tháng 3 đến tháng 5 là thời kỳ trống việc, người đàn ông chỉ được dùng trong các việc thủy lợi, công ít hơn và người đàn bà thì xay, giã gạo. Từ tháng 6 đến tháng 8 công việc lại được đảm bảo, nhờ việc làm ruộng bắt đầu, người đàn ông thì dùng để sửa soạn ruộng nương, đàn bà để cấy. Trong các tháng 9 và 10, đàn ông thì tìm cách kiếm củi, đàn bà nếu không có việc gì khác thì đan lát hay bắt tôm cá. Nếu người cu ly đi làm công năm thì tình trạng được bảo đảm hơn nhưng cũng không sáng sủa hơn vì số công anh ta lãnh được. Gia đình anh chỉ có thể sống nhờ cấu phá vai được với một vài nguồn lợi phụ. Rất đông những gia đình cu ly này sống ở giới hạn của sự đói kém. Trong những tháng trống việc, những gia đình này không còn thực phẩm và cũng không còn lấy một xu để mua nữa. Và cũng như ở ngoài Bắc, những gia đình không còn đủ gạo để thổi cơm đã phải ăn cháo. Trong tình cảnh này, người cu ly sẵn sàng đi vay với bất cứ điều kiện nào. Nhưng vì không có gì để đảm bảo cho số tiền đi vay, thành thử anh ta bị bóc lột hết sức. Muốn trả, anh có thể làm việc cho chủ để trừ hay đi vay chỗ khác mà bù vào. Nếu làm việc để thế nợ, thì anh bị thiệt ghê gớm vì công một ngày, bình thường là 35 đồng trong mùa gặt. Chỉ được tính 20 đồng để trả nợ. Nếu đi vay để bù vào, nợ lãi sẽ dồn chất lên mãi và chẳng bao giờ anh trả nổi. Cuối cùng anh ta phải trốn xuống miền Tây và hậu quả ra sao, chúng ta đã biết. C. Các nghề khác. Nghề chăn nuôi cũng là một nghề khá quan trọng ở miền Nam. Trước năm 1945, ngành chăn nuôi có tính cách địa phương và gia đình hơn. Khắp mọi nơi, ngay cả ở Sài Gòn và tỉnh lỵ gia đình, người ta nuôi heo, gà, vịt trong nhà ngoài sân. Nghề nuôi trâu phát triển ở miền Tây, nghề nuôi bò và ngựa vừa được nuôi cho gia đình mà cũng được nuôi nhiều ở các trại miền Đông. Kể từ sau năm 1954, ngành chăn nuôi phát triển nhanh với sự quan tâm và hướng dẫn của chính phủ. Trâu năm 1970, Việt Nam Cộng Hòa có 565.000 con, năm 1969 625.000 con. Heo được nuôi nhiều ở Nam Phần trên 2 triệu con, dê và cừu năm 1966 có 34.000 con, nuôi nhiều nhất ở Nam Phần. Thêm nữa ở miền Đông người ta cũng có nuôi thêm một ít dê và cừu. Ngoài ra, nghề làm rừng cũng là một nghề sinh sống của dân chúng các tỉnh cực đông như Phước Long, Bình Long thuộc Sông Bé bây giờ, Long Khánh thuộc Đồng Nai bây giờ, Bình Tuy, Phước Tuy thuộc Bà Rịa Vũng Tàu bây giờ, Biên Hòa thuộc Đồng Nai bây giờ và một hai tỉnh miền Tây như An Xuyên thuộc Minh Hải bây giờ và Kiến Phong thuộc Đồng Tháp bây giờ. Trước năm 1945, nghề này chủ yếu là phá rừng, đốn cây để làm vật dụng hoặc làm củi hoặc săn bắn thêm các loại thú rừng. Sau năm 1954 ở miền Đông, nghề làm rừng trở thành kỹ nghệ khai thác lâm sản